Chương 1139, ngươi chân nhân đối chiếu mảnh nhỏ đẹp. Chương 1139, ngươi chân nhân đối chiếu mảnh nhỏ đẹp PS, cầu thả cầu đặt Lưu Húc cực kỳ không tình nguyện tay nắm cửa từ kỳ dịch tạ nạ trong quần áo lấy ra, bắt được kỳ dịch tạ nạ trước mắt hoảng liêu hoảng, kỳ thực hắn nhớ ngửi một cái tay của mình, thế nhưng suy nghĩ đến động tác này có điểm biến thái, cho nên Lưu Húc nhịn được. Kỳ dịch tạ nạ dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, khuôn mặt đỏ lên, đoạt trước mở miệng nói ra, ta muốn xuống xe. Có cơ hội chào tạm biệt ta. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, đắc, ta cũng giống vậy, không bằng cùng nhau đi xuống à. Hắn nói vẫn như cũ ôm chặt lấy nàng hạ tàu điện. Hai người mới vừa xuống xe, kỳ dịch tạ nạ liền lập tức phủi tránh ra Lưu Húc dính trên người mình tay, quay đầu về phía trước đi. Lưu Húc không ngần ngại chút nào đi theo sát, theo đôi kỳ dịch tạ nạ. Hiện tại, hắn đầy đầu đều là vừa rồi tại tàu điện bên trên khó quên tao ngộ. Tuy là, không có giống lần trước giống nhau, như vậy cụ thể, thế nhưng không có được nữ nhân. Là nhất nói thanh tú hoặc, lời này một điểm không giả. Lưu Húc hướng phía đang bước nhanh hơn muốn bỏ qua chính mình kỳ dịch tạ nạ hô, uy cô gái này nha, chờ ta một chút ngươi đi chậm một chút. A kỳ dịch tạ nạ không ngờ tới Lưu Húc vẫn còn kêu. Quấn quýt lấy không thả, vì vậy quay đầu vẻ mặt lạnh lùng nói ra, chúng ta quen lắm sao, xin không cần dùng thiếu nữ còn mang nha khả ái như vậy xưng hô gọi, ta vẫn chờ về nhà cho em gái làm cơm đâu, xin lỗi, xin tránh ra. Đừng nói như vậy nha. Lưu Húc nghiêng người ngăn ở kỳ dịch tạ nạ trước mặt. Cười đáp, chúng ta xem như là rất hữu duyên, không bằng nhận thức một chút, kết giao bằng hữu thế nào y y Lưu Húc thôi chắc, có thể ở tàu điện bên trên biểu hiện được như vậy mở ra, kỳ dịch tạ nạ nhất định là cái loại này rất dễ dàng tiếp cận, đồng thời không phải sẽ như thế nào phản kháng hình, bình thường mà nói đều rất dễ dàng bắt đầu, dù sao cũng là nội phiên hát dạ niềm nha. Ai biết kỳ dịch tạ nạ sắc mặt vẫn như cũ thờ ơ, hơi lộ ra. Không thích trầm giọng nói ra, người nào với ngươi hữu duyên a, ta căn bản không nhận thức ngươi. Hiện tại không biết về sau cũng không chuẩn bị nhận thức, nếu như không có chuyện gì nói, vậy bye bye, ngươi không cần nhớ cứu. Quấn một cái xa lạ thiếu nữ, cẩn thận ta báo cảnh sát ra kịch tình không đúng, đây là cái gì thần triển khai. Lưu Húc trong chốc lát lại sững sờ ở chỗ cũ. Kỳ dịch tạ nạ hất đầu, kính tự rời khỏi. Lưu Húc không giải thích được mắt mở trừng trừng nhìn kỳ dịch tạ nạ dần dần đi xa, cũng không có lại đuổi không nỡ. Sau một lúc lâu, hắn mới có lắc đầu, đi về phía trước. Kết quả, tự mình đi Lưu Húc phát hiện. Kỳ dịch tạ nạ dĩ nhiên tại phía trước dừng lại. Lẽ nào nàng rốt cuộc ý thức được đối với vai nam chính trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau là không tốt, cho nên chuyên môn dừng lại chuẩn bị xin lỗi sao? Chỉ thấy, kỳ dịch tạ nạ thở phì phò nói, ngươi người này là chuyện gì xảy ra xong chưa? A ta không phải là cùng ngươi đã nói hy vọng ngươi không muốn quấy rầy ta sao? Đây chính là ta ở địa phương, ngươi nếu là lại không thức thời kêu. Quấn không thả, ta liền muốn kêu người. Lưu Húc theo thói quen lại sờ lỗ mũi một cái, nói ra, ta là tới tìm ta tỉ tỉ. Hắn không có không biết xấu hổ nói, kỳ thực ta ở nhà ngươi. Ngươi là tới nơi này tìm người. Kỳ dịch tạ nạ sau khi nghe hiển nhiên cũng lấy làm kinh hãi, liền dẫn thần sắc hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới Lưu Húc, sau đó mới có xoay người lần nữa ly khai. Lưu Húc rơi vào đường cùng cũng chỉ đành xa xa theo ở phía sau, cách mười mấy thước khoảng cách vẫn là thấy rõ kỳ dịch tạ nạ đi phương hướng. Hai người một trước một sau đứng ở cùng một ngôi nhà phía trước, kỳ dịch tạ nạ dừng bước lại, nhìn Lưu Húc nói, Ngươi được rồi a, khao y ta không có lửa ngươi, ta tỉ tỉ gọi dù cổ kỳ dịch. Với Lưu Húc ngữ tốc nói thật nhanh. Dù cổ kỳ dịch tỉ tỉ chẳng lẽ không phải là a di sao? Dù cổ tỉ mịch có không có giả như vậy? Kỳ dịch tạ nạ đã hoàn toàn lang loạn. Một lát, nàng rốt cuộc mở miệng nói, ta cảnh cáo ngươi, chờ một chút, không cho phép nói bậy. Ngươi là chỉ điện trong xe sự tình, ngươi quả nhiên nhận thức ta, ngươi chân nhân đối chiếu mảnh nhỏ đẹp. Vừa dứt lời, kỳ dịch tạ nạ hung hăng ở Lưu Húc phần bụng đánh một quyền, sau đó nàng xoay người móc ra chìa khóa, mở rộng cửa. Không hổ là trường học kiếm đạo bộ bộ trưởng, hiếu thắng thể dục thiên tài thiếu nữ, một quyền này thực sự là lực đạo mười phần. Lưu Húc không lịch sự có một nghi vấn, thân thủ như vậy, chính là một cái giả tệ lầy, đối phương là như thế nào đắc thủ? Kỳ dịch tạ nạ vừa định mở rộng cửa mà vào, đã thấy môn từ bên trong mở ra, mở cửa không là người khác, chính là kỳ gì ô rủ cổ tiểu nữ nhi, thương muội muội, khả ái Hana, đang ở phòng khách xem tivi Hana. Còn đang suy nghĩ hôm nay tỷ tỷ làm sao trễ như thế đều không trở lại lúc, lại vừa vặn đứng dậy đi nhà cầu, kết quả nghe được ngoài cửa quen thuộc kia tiếng nói chuyện, vì vậy cao hứng bừng bừng chạy đi mở cửa. Tỷ tỷ, hôm nay làm sao trễ như vậy á, ta đều nhanh chết đói. Kỳ dịch hà nạ cầm lấy cửa bắt tay, dịu dàng nói. Kỳ dịch tạ nạ làm bộ tức giận dáng vẻ, gắt giọng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, tỷ về trễ, ngươi cũng sẽ không mình làm, bình thường đều là ta và mụ mụ làm. Ngươi lẽ nào liền không thể tự kiềm chế học làm cơm sao? Nói đi liền phe phẩy chán mà vào. Làm Hà Nạ muốn quan môn thời điểm, lại phát hiện đứng ngoài cửa Lưu Húc. hắn làm sao biết cùng tỷ tỷ đồng thời trở về tỷ tỷ, ngươi như thế nào cùng ổ nì chèn kỳ dịch tạ nà nghe hạ nạ xưng hô Lưu Húc ổ nì chèn, rốt cuộc xác định Lưu Húc không có nói sai. Ta không biết hắn nói xong, thay đổi dép kỳ dịch tạ nạ vào gian phòng của mình. Hạ nạ không hiểu ra sao mà nhìn Lưu Húc. Lưu Húc đúng vai, vấn đề này, thật sự là không có cách nào khác giải thích. Thay đổi y phục đi ra, kỳ dịch tạ nạ xem hạ nạ cùng Lưu Húc vừa nói vừa cười, cảm giác tâm lý đặc biệt cảm giác khó chịu tại sao mình lại có như vậy ý niệm kỳ quái. Kỳ dịch tạ nạ lắc đầu, vào chủ phòng. Nửa canh giờ sau, dù cổ kỳ dịch đã trở về, thương cũng làm xong cơm tối. Sa ưu điếm, ăn cơm. Nhà hàng tứ phương bàn, bốn người vừa vặn. Thương coi như là hiền thê lương mẫu hình, tài nấu ăn giá trị ở tiêu chuẩn tuyến ở trên. Lưu Húc đối diện là Dù Cổ, bên trái là Kỳ Dịch Tạ Nạ, bên phải là Hà Nạ. Thực sự là tương thân tương ái người một nhà, Lưu Húc cảm thấy màn này thực sự là quá hài hòa. PS, cầu thả cầu đặt.